Thần đạo đan tôn, chương 1256, Vũ Hoàng không thấy. Gocchuyenaudio.com. Ra cung điện, bọn họ quay đầu nhìn lại. Đó là chỗ Ngô Chết bỏ mình. Nhưng bây giờ ngay cả một chút xíu khớp xương hoàn chỉnh cũng không có. Đều lắc đầu, bước nhanh rời đi, ly khai hồi lâu, Lăng Hàn để Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân ra hắc tháp. Mà khi lão Sâm xuất hiện, hắn đen mặt nói, chấm, tiểu tử thối, kia rốt cuộc là không gian linh khí gì? Tại sao biến thái như vậy? Hắn thiếu chút nữa bị khí linh bên trong chồng xuống. Xóa đi thần trí, lần thứ hai biến thành thiên địa thần dược cho người ăn. Mà bên trong còn có một gốc thần thụ, phẩm cấp không biết vượt qua hắn bao nhiêu cấp, để hắn ngoan ngoãn gọi ra ra. Còn có, trên cây quấn một thần hồn của thánh nhân. Tuy thần uy không còn, nhưng vẫn để hắn kinh hãi run sợ. Lăng Hàn cười ha hả nói, chơi vui không, chơi vui muội muội ngươi, xem Sâm gia không đạp chết ngươi, lại dám hù dọa ra ra nhà ngươi. Lão Sâm càng nói càng tức, một cước đạp tới Lăng Hàn đón đỡ mấy chiêu. Lão Sâm cũng chỉ phát tiết một chút, không muốn cùng Lăng Hàn dở mặt, tự nhiên rất nhanh liền dừng tay. Tính tình thực không nhỏ, Lăng Hàn cười nói, lão Sâm xoay động nhãn châu, nói với Thủy Nhạn Ngọc, mỹ nữ, có muốn đổi phu quân không? Sâm gia tuyệt đối mạnh hơn tiểu tử này, ngươi xem, Sâm gia toàn thân bảo khí, hít một hơi có thể cho ngươi sống lâu 3 năm, trẻ hơn 10 tuổi, ôi, hắn bị Lăng Hàn đập một cái, nhất thời ôm đầu hô đau, bọn họ đi trở về. Không mấy ngày liền về tới Dược Sơn, Lăng Hàn bắt đầu phá giải cấm chế, tận lực thu thần dược cao cấp, nhưng phá giải một đạo cấm chế tốn hao thời gian thực quá dài. Bởi vậy chỉ thu hoạch 2 gốc thần dược, bọn họ liền vội vã trở về, nghịch hoàng tuyền mà đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới địa phương tiến nhập, đã có rất nhiều người chờ ở chỗ này, bởi vì cách nửa năm chi kỳ chỉ 3 ngày mà thôi. Vậy dĩ nhiên là phải sớm chạy về, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội ra ngoài, như vậy ở trong này chỉ có chờ chết. Sư phụ, Đinh Bình chạy tới, sau đó là đám người Mộ Dung Thanh, mấy người này không có đạt đến Sơn Hà cảnh viên mãn. Bởi vậy căn bản không có đi địa phương như Ưng Sơn, mà xa xa lệch ra lộ tuyến bình thường, tìm kiếm cơ duyên của mình, ngược lại cũng để cho bọn họ thu hoạch rất nhiều. Si, nhị ca vẫn chưa về. Lăng Hàn nhìn, trong đám người lại thiếu Vũ Hoàng. Đám người Phong Phá Vân đều lắc đầu. Bởi vì mọi người đều phân tán hành động. Bọn họ không biết Vũ Hoàng đến cùng gặp phải cơ duyên gì. Hay là gặp phải phiền toái gì. Lấy thực lực và tâm trí của nhị ca. Dù gặp phải phiền toái gì cũng có thể thuận lợi thoát thân. Lăng Hàn nói, hắn có lòng tin với Vũ Hoàng. Si, Thủy tỷ tỷ con có cựu quận vương, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Chỉ thấy Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đi tới. Các nàng đồng dạng là đệ tử của Lẫm Thiên Tông, tự nhiên cũng được tiến nhập. Trước đó Lăng Hàn không có chào hỏi 2 nàng, bởi vậy các nàng không biết thân phận của Lăng Hàn, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Thủy Nhạn Ngọc và Hồ Phỉ Vân sẽ đi cùng một nam nhân xa lạ? Nhất là Thủy Nhạn Ngọc. Không phải đang cùng Lăng Hàn thân nhau sao? Lẽ nào bởi vì Lăng Hàn 3 năm không xuất hiện, nàng liền vứt Lăng Hàn? Thối đầu gỗ này thật đáng thương. Thủy Nhạn Ngọc nhìn 2 nàng gật đầu. Hồ Phỉ Vân thì nhiệt tình. Lập tức cùng 2 nàng kỳ kỳ cha cha. Nàng tuổi con trẻ, tự nhiên khát vọng có bạn chơi. Có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố, hoàn hảo. Hồ Phỉ Vân còn giữ được bí mật Hàn Lâm chính là Lăng Hàn. Không có lắm miệng nói ra, này cũng là vì 2 nàng Lệ Vi Vi không có hỏi. Nếu không Lăng Hàn không tin nàng có thể thủ khẩu như bình. Nhưng 1 ngày 2 ngày đi qua, Vũ Hoàng vẫn không có xuất hiện. Lần này, mấy người Lăng Hàn đều nóng nảy. Còn có 1 ngày bí cảnh sẽ mở lại. Toàn bộ người phải đi ra. Bằng không, người lưu lại sẽ vĩnh viễn lưu lại. Tới cùng Vũ Hoàng gặp phải tình huống gì? Ở trong mọi người lo lắng, ngày thứ 3 đúng hẹn tới, nhưng Vũ Hoàng vẫn không thấy hình bóng. Ông, không gian gấp khúc, một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, hiện ra một lối đi, có thể thấy một cự nhân đang mở hai tay, xé ra mảnh không gian này. Tam Nguyên Thượng Nhân, có thể ly khai, đi thôi, chúng nhân tới tấp rời đi, bất quá bởi vì người tương đối nhiều, rút lui cũng không phải nhất thời bán hội. Nhị ca đâu, sao vẫn chưa trở lại? Mộ Dung Thanh gấp đến độ xoay quanh, Lăng Hàn cũng cấp bách, nhưng đột nhiên Linh Quang thoáng hiện nói, nhị ca có thể là người được chọn. Cái gì là người được chọn? Mấy người Phong Phá Vân đều hỏi. Lăng Hàn nói, trước ta tiến nhập qua nơi ở của chủ nhân, hắn từng lưu trữ, nói thất tinh quý vị, truyền nhân của ta hiện, thất tinh chắc là ta và đám người Hà Thao. Chúng ta đồng thời mở ra cung điện, mà, truyền nhân của ta hiện, chắc là vị tiền bối kia chọn được truyền nhân. Ta vốn cho rằng sẽ là một cái trong bảy người, nhưng hiện tại xem ra chắc là người khác, rất có thể là nhị ca. Nhị ca được một vị cường giả hằng hà cảnh truyền thừa. Mộ Dung Thanh hưng phấn, nhất định như vậy, lấy thiên phú của nhị ca tuyệt đối có tư cách như vậy. Phong Phá Vân cũng chậm rãi gật đầu, không thể không thừa nhận, thiên phú của Vũ Hoàng thậm chí có khả năng không kém Lăng Hàn. Tiểu tử này thật có vận khí, Hách Liên Thiên Vân có chút ghen tị nói, Lăng Hàn sẽ nghĩ như vậy, cũng chỉ là để cho mình an tâm, càng là hy vọng của mình, nếu không mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một vị nhị ca. Đoàn người tới tấp đi ra, nhưng bọn người Lăng Hàn không động, nói là nói như vậy, nhưng không có được tin tức xác thật, bọn họ cũng không có thể nhận định Vũ Hoàng chiếm được truyền thừa. Luôn muốn chờ một chút, cuối cùng, chỉ còn bọn họ chưa ly khai, còn không mau đi ra. Tam Nguyên Thượng Nhân quát lên, mấy tên này còn đang lưu luyến cái gì? Chẳng lẽ không biết coi như là hắn, muốn duy trì lối đi này cũng cực kỳ cố sức sao? Lăng Hàn gật đầu, nắm chúng nhân lên cùng đi ra bí cảnh. Hưu, thông đạo lập tức đóng lại. Tam Nguyên Thượng Nhân nói, tốc tốc rời đi, vâng, vẫn do vị trí cường giả này mở đường. Chúng nhân hỏa tốc ly khai sơn cốc. Kế tiếp Tam Nguyên Thượng Nhân liền bất kể, trực tiếp bay lên trời. Hà Thao, Trầm Trúc Nhi, Lăng Hàn, một cường giả tinh thần cảnh mở miệng, điểm tên bảy vị vương giả trẻ tuổi, cách chương.